Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 214, chắp tay nhường cho Già Nam Học Viện. Hai nhóm trùng trùng điệp điệp đội ngũ hướng về Lang Nha chỗ ở mà đi. Trên đường người nhìn cư nhiên là hai cái bang hội, sắc mặt tràn đầy hoảng sợ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tạc Thiên Bang đây là muốn làm gì? Quỷ hệ nó biết rõ, nhưng có thể khẳng định, nhất định có xảy ra chuyện lớn a. Nói nhảm, còn cần ngươi nói? Ngoặc kép, mọi người mồm năm miệng mười. Mặc dù không biết rốt cuộc muốn phát sinh cái gì, nhưng đều không hẹn mà cùng mà đi theo đội ngũ phía sau. Sung Mãn là một tên khán giả, bên kia Dược Bang cũng là cảnh tượng giống nhau, hơn nữa đội ngũ to lớn hơn. Cuối cùng hai nơi đối với tụ họp đến một nơi, mọi người thấy một màn này kìm lòng không được mà tiến hành một loại nhớ lại. Xảy ra chuyện gì? Tạc Thiên Bang chẳng lẽ cùng Dược Bang mạo phạm? Không nghe nói à, Dược Bang thực lực không phải là Hổ Khiếu Bang có thể so với. Tạc Thiên Bang cũng quá kiêu ngạo đi. Phách lối, người ta cũng gọi Tạc Thiên Bang rồi, có thể không phách lối sao? Hắc hắc, ta ngược lại có chút mong đợi một màn kế tiếp rồi. Ngoặc kép, nghe thấy mọi người tiếng nghị luận, Tiêu Nhàn cùng Hứa Du Nhiên hai người khóe miệng giật một cái. Sau đó bước nhanh đi tới Tiêu Nhàn hai người trước người. Ôm Huyền nói, lão đại, chúng ta tới rồi. Ta kháo, con mẹ nó, ta triệt để ép sao. Nghe nói như vậy, hiện trường liên tục mà nổ thô tục. Mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, tràn đầy hoảng sợ thứ nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Dược Bang cùng Tạc Thiên Bang, cư nhiên là tầng quan hệ này. Ta kháo. Vậy bọn họ đây là? Mọi người ngược lại hít một hơi lạnh, nghĩ đến tiếp được sự tình, nội tâm đều có chút run rẩy. Hai cái bang hội tụ họp, đây là phải đem Già Nam Học Viện bay lên trời à? Lang Nha chỗ ở, với tư cách nội viện đệ nhất bang hội, Lang Nha thực lực không thể nghi ngờ. Ngay cả canh gác chỗ ở cửa người đều là đấu linh cấp bậc. Rầm rầm, trong lúc bất chợt, chấn động địa chấn truyền đến, Lang Nha người lập tức cảm giác được. Một tên người trông coi bay ra ngoài kiểm tra tình huống. Hai giây sau đó, không xong, có địch nhân. Tên đệ tử kia nhanh chóng chạy về, lo lắng hướng phía rừng nội bộ hô to. Địch nhân xâm lấn thanh âm nhất thời truyền khắp toàn bộ Lang Nha chỗ ở. Con mẹ nó, ai dám lên cửa gây chuyện? Thuần tâm tự tìm chết đúng hay không? Đã nhiều năm như vậy, thật lâu không có đụng phải đến Lang Nha gây chuyện rồi. Thật là thú vị, đáng ghét, lão tử đang mẹ nó bế quan đâu. Đứa cháu kia lúc này nháo sự, cụ ra ngươi rồi. Lão tử phải đem ngươi băm thành tám mảnh. Ngoặc kép, nhận được Lang Nha triệu tập hiệu lệnh, Lang Nha thành viên nhất thời hướng về cánh cửa tụ họp. Ngay cả người bế quan cũng cắn răng nghiến lợi đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Lang Nha chỗ ở tầng cao nhất lầu các, một cái thân mặc một bộ thanh y đích nam tử trẻ tuổi, trong lúc bất chợt mở mắt, nhìn thấy cửa phương hướng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nam tử trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, sắc mặt đạm nhiên như thường, có phần có một loại chọc thế ý của công tử. Nam tử không phải là người khác, chính là Lang Nha thủ lĩnh Lâm Tu Nhai. Mặc dù không biết bên ngoài cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng bế quan bị quấy dày, Lâm Tu Nhai cũng không có ý định tiếp tục tiếp, có lòng ý nghĩ đen tối. Ở tại tu luyện không dễ a. Lâm Tu Nhai chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Bang chúng nhìn thấy Lâm Tu Nhai, tự nhiên mà sinh một loại cảm giác tự hào. Thủ lĩnh, có Lâm Tu Nhai ở đây, mọi người lòng tin 10 phần, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Đối với địch tới đánh, ngược lại không có chút nào để ý. Đi thôi, Lâm Tu Nhai khoát tay một cái, hướng về cánh cửa chậm rãi đi tới. Hắn cũng có chút hiếu kỳ là cái nào không có mắt, cư nhiên tới nơi này nháo sự. Cánh cửa, lăng nhà mấy tên đệ tử mồ hôi lạnh tràn trề mà nhìn trước mắt đây hơn 100 người. Bên trong tâm có chút khẩn trương, mà hiện trường khán giả lúc này đã triệt để trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn hai phương rằng co đội ngũ, trong mắt một phiến thẫn thờ. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Tạc Thiên Bang cùng Dược Bang cư nhiên là tìm đến lăng nha sân. Con mẹ nó, đây là muốn lên trời a. Tiêu Nhàn, ngươi đến lăng nha làm cái gì? Là muốn cùng lăng nha khai chiến không? Một tên đấu linh hai sao đệ tử có chút kiêng kỵ nhìn thấy Tiêu Nhàn, trầm giọng quát lên. Đối với đối phương uy hiếp, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhàn, đem Lâm Tu Nhai gọi ra. Ta không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa nghịch. Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng nói. Hả? Nhìn thấy Tiêu Nhàn mở miệng, lăng nha người lúc này mới biết Tiêu Nhàn mới phải người chủ trì. Không nén nổi có chút kinh nghi, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiêu Nhàn, cho nên cũng không biết Tiêu Nhàn thân phận. Ngươi là người nào, lại dám mở lăng nha nháo sự? Lăng nha mọi người ánh mắt híp lại, bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, giận dữ hét, Lâm Tu Nhai, nhanh lăn ra đây cho ta. Không để ý đến mấy cái này tạp ngư, Tiêu Nhàn hướng phía trước cao giọng hô, làm càn, các ngươi lui ra. Nhìn thấy Tiêu Nhàn làm càn như vậy, cư nhiên gọi thủ lĩnh bọn họ cút ra đây, lăng nha mọi người rất là phẫn nộ, thậm chí có những người này không nhịn được muốn động thủ. Bất quá một đạo uy nghiêm mà lại thanh âm quen thuộc truyền đến, mọi người nhất thời dừng lại, có chút kích động chuyển thân hướng về bên trong nhìn đến. Chỉ thấy Lầu Các lừa gạt miệng, một bộ thanh y chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thủ lĩnh, nhìn thấy Lâm Tu Nhai, lăng nha mọi người rất là kích động, xung quanh khán giả, sắc mặt chính là vô cùng lo lắng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ừ, Lâm Tu Nhai gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhàn, trên mặt vẫn như cũ nhẹ như mây gió, không nhìn ra một chút khẩn trương chi sắc. Không biết vị này học đệ đến lăng nha có một phải làm. Lâm Tu Nhai ung dung nói ra, lời nói tuy nhẹ nhưng mọi người cũng có thể nghe ra trong lời nói phần kia lạnh ý. Đặc biệt là Lâm Tu Nhai trong lúc lơ đảng thả ra cường đại khí tràng, càng là có loại để cho người ý thần phục. Không có chuyện gì, chỉ có điều muốn để cho lăng nha đem đệ nhất bang hội danh tiếng nhường lại mà thôi. Tiêu Nhàn vẻ mặt tùy ý mở miệng nói, FML, FML, nghe nói như vậy, hiện trường mọi người cảm giác phảng phất đang nằm mơ, không kìm lòng được nổ thô tục. Không ít người nhận định Tiêu Nhàn lần này là tại mình muốn chết. Con mẹ nó, đây chính là lăng nha a. Hôm nay ngươi là mẹ nó muốn lật tung lăng nha sao? FML, có cần hay không gấp như vậy thăng thiên a? Vị này học đệ, thoạt nhìn khẩu khí rất lớn a. Lâm Tu Nhai sắc mặt cũng âm trầm xuống, hơi nhíu mày, một cổ cường đại uy áp nhất thời hướng về Tiêu Nhàn nhào tới. Hiu, khẩu khí lớn không lớn, phải thử mới biết. Đúng lúc này, Liễu Kình cùng Lâm Diễm xuất hiện, đem uy áp cản lại. Liễu Kình khóe miệng mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi, đây là muốn cùng ta là địch sao? Nhìn thấy Liễu Kình cùng Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai con ngươi co rụt lại, sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói, nếu như một người hắn còn không để vào mắt, hắn tuyệt đối sẽ không bại, nhưng hai người, trong lòng của hắn cũng có chút không có ngọn nguồn. Đối địch với ngươi làm sao vậy? Ngươi là muốn bị đánh sao? Lâm Tu Nhai vừa dứt lời, Tử Yên nhai kẹo que, chậm rãi từ trong đám người đi ra, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thấy Lâm Tu Nhai, uy hiếp nói, con mẹ nó, nàng làm sao cũng tới. Nhìn thấy Tử Yên, Lâm Tu Nhai con ngươi co rụt lại, cảm giác cả người đều cảm giác không xong, trầm mặc vô ngôn. Qua mấy giây, Lâm Tu Nhai cắn hàm răng, hướng về phía Tiêu Nhàn, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Lần này, chúng ta Lang Nha nhận tài. Bang hội thứ nhất, ta Lâm Tu Nhai chắp tay nhường cho. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.